cậu rất tốt, y trước kia đi theo cha của y săn thú, đều luôn ngóng trông có cậu đi theo. Không nói cái khác, chính là buổi tối ở trong núi qua đêm, có cậu ôm cũng ấm áp. Ôn Luân nhìn ánh mắt sáng lên của Đại Hùng, biết là Đại Hùng yêu thích, quay đầu hỏi Diêu Thanh. A Thanh muốn nuôi cậu không? Trong viện ở phủ thành, dưỡng hai con trông cửa. Diêu Thanh cau có mặt, từ bỏ, A Thanh có tiểu tiểu con lừa. Cậu, thật xấu, Ôn Luân quay đầu đối Tống Lâm nói lời cảm tạ. Vậy phiền toái Tống tiên sinh. Tống Lâm nhanh chóng xua tay. Chuyện nhỏ, người nếu là tìm chim ưng cái gì ta ngược lại còn thật tìm không ra. Đại Hùng kéo về chính đề. Lần này vào núi chúng ta cũng lần nữa kiểm tra công sự phòng ngự trong núi. Doanh địa cũng bố trí chu đáo chặt chẽ. Dư lại liền chờ đến Phong Sơn rồi nhìn, cái đường kia còn phải xem thêm. Tống Lâm hiểu được Đại Hùng đây không phải là hướng hắn thông báo, mà là thông qua hắn thông báo cho kinh thành. Kỳ thật công sự phòng ngự bên trà xưởng, Đại Hùng căn bản là không lo lắng, như lúc ban đầu mấy lão binh phán đoán, không 1.000 người căn bản không đánh hạ được. Loại tình huống như 800 dặm đại sơn này, còn là mùa đông bị đại tuyết bao trùm, căn bản là bên đó cũng không tới được 1.000 người. Mấu chốt là phòng tuyến ở Bảo Lâu bên kia còn phải băn khoăn mấy vấn đề linh tinh như đà thảo kinh xà này nọ, tuy rằng xây xong sau lực phòng ngự cũng không thể thấp hơn so trà xưởng bên này, nhưng hiện tại còn chưa xây xong thì sao? Các loại vũ khí trên núi cũng khuyết thiếu, chẳng lẽ chỉ dựa vào vài người miền núi là xong? Lúc này Tiểu Uông mang theo Đại Uông Nhị Uông đi đến Bảo Lâu, lấy nồi chén ăn sạch sẽ đem về. Nhóm thợ thủ công thấy hai đại cầu, rất là vui sướng, cũng không có một chút biểu tình nào là ghét bỏ nó xấu. Hảo cầu, đại thúc làm xe đầy cho các ngươi nha. Các ngươi là muốn mỗi con một chiếc, hay là hai con một chiếc? Đại Uông Nhị Uông, Uông Uông, thợ thủ công đại thúc, một con một chiếc đúng không? Ân, đại thúc hiểu được mà. Tiểu Uông, không, chúng nó không là người, cầu ngữ ngươi cũng có hiểu đâu. Ti ti, trong bản kiêu ti thường thấy thì cầu hay gọi là Uông Uông, nếu là chuyện khác thì có lẽ tôi sẽ đổi nó thành Gâu Gâu, nhưng trong chuyện này, anh chủ nhân họ Uông, hai con cầu cũng bị gọi thành Đại Uông, Nhị Uông, vì vậy nên tôi giữ nguyên cô đổi. Cách chương.